Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212: Thế hỏa luyện chân công. Áo gai vải thô lục tự tại hỏi ngược lại: Chấp nhất thân phận biểu tượng có làm được cái gì? Rừng trúc xanh tươi ướt át, hỏa huyền minh sán, đem nó tuấn tú thiếu niên gương mặt chiếu rọi đến giống như đang phát sáng. Phong thái xuất chúng, hắn sắc mặt bình thản, nói: Ta hiện tại là lục ngự người mới lục tự tại, 18 tuổi, tùy tiện chuẩn bị chạy trốn, Tần Minh đối với hắn hoài nghi cũng không giảm bớt. Có chút kiêng kỵ, nhưng nếu chính hắn đều như vậy nói, thật đúng là không nên truy đến cùng xuống dưới, vậy ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Lục sư huynh, thiếu niên áo gai chính mình cũng nói, không chấp nhất vu biểu tượng, Tần Minh tự nhiên cũng muốn buông ra. Vì vậy, hắn cẩn thận địa phương, tiến hành thăm dò, tốt, xưng hô thế này không tệ. Lục tự tại gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, Tần Minh lập tức ý thức được. Thiếu niên áo gai không thích người khác nói hắn già, là như vậy rất đúng khẩu vị của hắn. Sư huynh, người cái kia tam ngự kình là thế nào luyện thành? Ta cảm giác tại tân sinh giai đoạn, không ai có thể đỡ nổi. Tần Minh khiêm tốn thỉnh giáo, lục tự tại lắc đầu. Nói, không thể nói như thế. Ngọc Thanh Thư, Như Lai Pháp các loại, đều không kém gì lục ngự tâm kinh. Còn có biến mất tiệt thiên sách các loại, tiếp lấy hắn hỏi ngược lại. Người cảm thấy, ta trước đây tam ngự là thế nào diễn hóa? Đây rõ ràng là tại khảo giáo. Tần Minh suy nghĩ về sau, nói, âm dương nhị khí có thể hóa thiên địa, một sợi tử khí từ thế ngoại mà đến, có diễn sinh vạn vật chi thế, lục tự tại nói. Có chút môn đạo, nhưng bất tất câu nệ tại tiền nhân pháp, người nói ngược lại là giống nhau một cái biến mất đạo thống đường lối, từ đầu đến cuối. Tần Minh đều ánh mắt sốt ruột, ý kia là muốn cùng hắn học pháp, lục tự tại nói, ta trước kia đi đường có chút vấn đề, hiện tại không có gì có thể dạy ngươi, ngay tại một lần nữa trải vuốt, xem kỹ qua lại, ai, vàng thật không sợ lửa, chân công cũng làm như vậy, lục sư huynh nhìn xa trông rộng. Sư đệ kém xa vậy, lục tự tại lắc đầu, nói, ngươi cùng ta tại lẫn nhau thổi sao? Ta muốn học chân công. Tần Minh không chút nào uyển chuyển, lục tự tại sắc mặt nghiêm túc, nói, ta và ngươi một dạng, cũng chỉ là ở trên đường, còn tại hỏa luyện chân kim bên trong, quá khứ những cái kia, ta tranh thủ đều quên mất, muốn từ đầu lại học một lần. Tần Minh khẽ giật mình, cảm giác hắn không giống như là qua loa, nếu thật là làm như thế, đối với mình yêu cầu thực sự cao đến không hợp thói thường. Còn muốn bỏ qua một thân cựu công, lục ngự chi lộ còn không mạnh sao? Hắn nhịn không được hỏi, lục tự tại thở dài. Cái kia nhìn muốn cùng ai so? Tại tân sinh giai đoạn, người ta đều rất mạnh. Nhưng khi ngươi chịu khổ tuế nguyệt, đi đến đỉnh phong nhất, lúc huy hoàng nhất, lại phát hiện chỉ có thể cùng người khác bẻ vật tay, cũng không thể bế nghễ thiên hạ quần hùng. Khi đó, ngươi liền sẽ có cảm xúc, để tay lên ngực tự hỏi, con đường này đúng không? Mạnh sao? Là chịu đựng, thế hỏa, khảo nghiệm qua chân công sao? Tần Minh hiện tại cũng có chút cộng minh, bởi vì hắn cũng từng có tương tự xúc động. Ngày thường, hắn yêu cầu nghiêm khắc chính mình, khổ tu tăng thực lực lên, đem đối thủ giả tưởng đến trạng thái mạnh nhất, cũng là bởi vì hắn tại đối tiêu mật giáo cùng phương ngoại chi địa. Hắn hỏi, lục sư huynh, là tại cùng đường khác tương đối? Lục tự tại gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nói, đúng vậy a, có thiên phú liền nên đi xa một chút, đến cuối cùng ngươi liền sẽ phát hiện con đường này gian nan đến mức nào. Lập tức hắn hỏi, lục ngự tổ sư mạnh không mạnh? Tần Minh lập tức nói, tự nhiên cực hạn cường đại, Lục Tự Tại thanh âm bình thản nói. Ngươi có biết, dù cho là mạnh như tổ sư, ngày xưa cũng có người nếm thử để hắn đi làm lực sĩ, cái gì? Tần Minh thất thần, mặc dù biết, cuối cùng Lục Ngự tổ sư thành công ngăn trở, cũng không đi cho người ta làm lực sĩ, nhưng cũng đủ để chứng minh ngày xưa tình thế nghiêm trọng trình độ, Lục Tự Tại nói. Không cần tự mãn, chúng ta phòng nhãn tự nhiên là trên con đường khác đối thủ. Quả thực không ít a, thậm chí có thể nói, thực sự nhiều lắm, Tần Minh gật đầu. Những lời này hắn tự nhiên nghe lọt, nguyên bản liền nghĩ đến qua những thứ này, Lục Tự Tại nói. Người ta có dạng này căn cốt thiên phú, liền phải nhiều đi về phía trước mấy bước, cố gắng mở đường, không phải vậy, không có tổ sư che chở, sau cùng đường ra sẽ không quá tốt, mạnh như thiếu tổ đều muốn đi làm lực sĩ, chênh lệch lớn như vậy sao? Tần Minh nhíu chặt lông mày, chủ yếu là hai cái phương diện vấn đề. Một là thời gian, chúng ta muốn ngao, cần tuế nguyệt tích lũy, tẩy lễ, mới có thể từ từ đứng lên, trước mắt còn tại đánh hạ bên trong. Hai là tuyến ngoài cùng lĩnh vực, chúng ta đi lại duy gian, đi được quá chậm, lại đã liếc nhìn tận điểm, mà đường khác còn tại phát triển bên trong, xa không tới điểm cuối cùng, Lục Tự Tại nhìn xem thoải mái. Khí chất xuất trần, nhưng là đối với con đường này tràn ngập sầu lo, nhìn ra xa đến càng xa, hắn càng là cảm nhận được vô biên áp lực, Lục Ngự tổ sư sẽ không thật muốn xảy ra vấn đề a. Tần Minh hỏi, yên tâm, hắn lại sống qua tới, nhưng người cuối cùng sẽ si ết già, đời sau làm sao bây giờ? Lục Tự Tại thở dài, Tần Minh ngẩn người, tin tức này số lượng có chút lớn. Lục sư huynh, người thật không có cái gì có thể dạy ta sao? Hắn thực sự quá muốn tiến tới. Đại thời đại đến, tất cả con đường đều tại hướng về phía trước phát triển. Hắn tự nhiên hy vọng không ngừng mạnh lên. Bước nhanh xông về trước, người luyện bao nhiêu kỳ công? Bao nhiêu loại kinh pháp? Lục Tự Tại hỏi, Tần Minh nghĩ nghĩ. Chi tiết cáo chi tình huống, tê. Ngươi đây là cái gì tổ hợp? Làm sao giống như đã từng quen biết? Sẽ không lại là một đầu muốn đem chính mình luyện lên tuyệt lộ pháp môn a? Lục Tự Tại vẻ mặt nghiêm túc, sau đó hắn lại hỏi. Đây đều là chính ngươi nếm thử tổ hợp đi ra. Đúng, Tần Minh gật đầu, ngươi đây là đang lấy thiên chất miễn cưỡng ăn a? Lục Tự Tại nói ra, có vấn đề sao? Tần Minh có chút bất an, hắn cũng không có đem trước mắt vị này xem như chân chính thiếu niên, mà là coi là một vị khó lường, danh sư, trong lịch sử. Có hai ba chủng loại giống như đường lối, đến cuối cùng đều siết hết, Lục Tự Tại nói ra, Tần Minh trong lòng không chắc. Làm sao cảm giác đang nói trên sách lụa pháp? Hắn hỏi, có biện pháp giải quyết sao? Hoặc là miễn cưỡng ăn đến cùng, ngao đến ánh dạng đông xuất hiện, phá kén thành bướm, hoặc là sớm ứng đối không ngừng ma luyện, tẩy thô tồn tinh, Lục Tự Tại nói ra. Tần Minh suy tư, chính mình thiên quang kình một mực tại chất biến, cũng không có cái gì dị thường, ta trải vuốt con đường phía trước lúc. Cảm thấy Lục Ngự tâm kinh cũng có vấn đề, dẫn đến con đường tiếp theo tắc. Khó mà hướng tuyến ngoài cùng lĩnh vực mới phát triển. Trước mắt suy nghĩ ra một loại pháp môn. Ta xưng là thế hỏa, có thể hỏa luyện chân công. Nhìn rõ luyện kinh pháp phải chăng cùng tự thân phù hợp với nhau. Dựa theo Lục Tự Tại thuyết pháp. Mỗi người thể chất không giống với. Đối mặt vấn đề tự nhiên cũng khác biệt. Phàm là phát giác được luyện công pháp và tự thân hơi có khó chịu. Liền không nên tiếp tục. Không phải vậy vấn đề sẽ ở con đường tương lai bên trên không ngừng phóng đại. Mà lại, hắn nói thẳng, thế hỏa luyện chân công, muốn tìm hiểu thấu triệt cực kỳ gian nan. Hắn còn không có toàn diện vuốt thuận. Tần Minh đại khái không học được, đây là ta cho lục ngự tương lai máu mới chuẩn bị. Trước mắt chính ta đi thông, nhưng cách dạy cho người khác, đường đi còn chưa thành thục, Tần Minh tinh thần đại chấn. Nói, lục sư huynh, xin mời truyền ta chân pháp, ta hẳn là có thể học được. Lục tự tại nói, ta xem ngươi chi thiên quang kình, tựa hồ là một đường máng tới, nói rõ nhục thể của ngươi thiên chất xác thực mạnh đến không hợp thói thường. Nhưng ngộ tính phương diện này còn có đợi kiểm nghiệm, không phải vậy ta sợ hại ngươi, luyện sai, sẽ tinh thần rối loạn, Tần Minh lại lòng tin 10 phần. Gặp gỡ cao nhân, cũng không muốn bỏ lỡ, thế hòa, lục tự tại lắc đầu. Nói, cái này có thể nói không tốt, có cái lão gia hỏa, lực có thể bạt núi, hai tay đơn giản có thể nắm nâng thiên khung, toàn bộ nhờ nhục thân thiên chất cái thế, luyện thành ra man lực, xông vào ra một con đường, nhưng nó ngộ tính thật không ra thế nào, Tần Minh hoài nghi. Hắn đang nói kình thiên nhất mạch kia tổ sư, tương truyền. Vị tổ sư kia luyện, cải mệnh kinh, lúc, phi thường tiếp địa khí, hùng hùng hổ hổ, kém chút xé sách, người tới nơi này hẳn là muốn luyện, Hà Lạc Kinh, a. Vậy thì thật là tốt kiểm nghiệm bên dưới ngươi ngộ tính như thế nào. Lục tự tại khẽ cười nói, thiếu, niên 18, toàn thân đều lưu động tự nhiên tươi mát khí cơ. Tại Tần Minh ngạc nhiên nhìn soi mói, lục tự tại sợi tóc chỗ màu trắng bạc hoàn toàn biến mất, Cùng ngươi đơn giản luận bàn trao đổi, chính ta ngược lại cũng có chút cảm ngộ. Tân sinh lĩnh vực viên mãn, lục tự tại sinh mệnh khí cơ tựa hồ lại cường thịnh một đoạn. Núi đá khu vực, không chỉ là Chu Thế Trạch, Chu Thao đứng ở đằng xa, nhận được tin tức các trưởng lão khác cũng tới không ít. Đều tại im lặng trông coi, mảnh đất này đã không có tuổi trẻ môn đồ. Đều bị bọn hắn bỏ lại, sau đó, một cái vóc người còng xuống lão giả xuất hiện. Hắn gầy trơ cả xương, trên đầu không có vài sợi tóc, răng càng là muốn triệt để rơi sạch. Một đám trưởng lão lập tức tiến lên thi lễ, hắn là thiếu tổ đại. Đệ tử, da bọc xương, tuổi tác quả thực quá lớn. Hắn nhìn xem một đám trưởng lão, nói, đều đứng lên đi, bên trong, có người mở miệng muốn nói cái gì, không cần phải để ý đến. Coi như cái gì cũng không thấy, đừng có bất kỳ ý tưởng gì. Thuận theo tự nhiên, thiếu tổ đại đệ tử nghiêm túc nói ra, ta lĩnh hội kinh văn luôn luôn rất nhanh, Tần Minh đối với mình vô cùng tin tưởng, lục tự tại nói. Lúc trước, ta cũng nghiên cứu qua Hà Lạc Kinh, tựa hồ bỏ ra 5-6 ngày thời gian liền toàn diện nhập môn. Luyện được Hà Lạc Kinh, nhanh như vậy sao? Tần Minh tán thưởng, ngộ tính của ta so thân thể căn cốt càng mạnh. Lục tự tại gật đầu. Có loại thiếu niên hăng hái thái độ, Tần Minh nói. Vậy ta thử nhìn một chút bao lâu có thể toàn diện nhập môn. Luyện được Hà Lạc Kinh. Lục tự tại gật đầu, nói, tại ngộ tính bên trên, ngươi chỉ cần hơi tiếp cận ta, đây không tính là rất thành thục thế hỏa, ngươi liền có thể tìm hiểu thấu đáo, núi đá nội bộ. Đào bới ra trong tĩnh thất, có địa tuyền phun trào, có dòng suối nhỏ mặc động mà qua, càng tầng dưới không gian, liên tiếp một mảnh hồ dưới mặt đất, loại hoàn cảnh này chính là vì luyện Hà Lạc Kinh, mà chuẩn. Bị, tại trên bàn đá, có một quyển sách tản ra mùi mực, hiển nhiên là bản chép tay, vô luận là nguyên bản, hay là hơi sớm bản chép tay, đều có tiền nhân phê bình chú giải viết xuống không ít cảm ngộ, lục ngự trưởng lão đưa ra kỳ công. Cũng nghĩ khảo nghiệm 4 vị dị nhân, nhìn một chút ngộ tính của bọn họ. Đương nhiên sẽ không đưa tới có chú giải bí tịch, Tần Minh ngồi tại ghế đá. Một tờ lại một tờ lật xem Hà Lạc Kinh, thời gian không dài liền sẽ đứng dậy. Trên mặt đất suối bờ diễn pháp, mang theo tầng tầng hơi nước, hắn thầm than. cái này không hổ là đỉnh cấp kỳ công, diệu dụng vô tận, cái này nếu là tại Hà Hải bờ thi triển, uy năng sẽ bạo tăng. Mà lại, theo hắn lĩnh hội, cả người khí chất cũng thay đổi, nhu hòa, sinh cơ vô hạn, toàn thân đều bị hơi nước bao phủ, không hổ là kỳ kinh. Tần Minh tán thưởng, loại công pháp này nếu là ngày mưa to thi triển, giữa thiên địa giọt mưa cũng có thể hóa thành vũ khí, ngoài ra, ai trong thân thể không có nước? Tần Minh chăm chú lĩnh hội, không ngừng diễn pháp, thu hút to lớn, rốt cục tại ngày thứ tư toàn diện nhập môn, cũng luyện được Hà Lạc Kinh, theo hắn thi pháp, vô tận hơi nước phun trào, hướng về tĩnh thất khuếch trương ra ngoài dương ra ngoài, cùng sương đêm hòa là một thể. Tinh thần của hắn cảm giác giống như cũng đi theo lan tràn hướng phương xa, Tần Minh cảm thấy có chút dã rời, nằm ở trên bàn đá, ngắn ngủi nghỉ ngơi, nhưng ở đang lúc nửa tỉnh nửa mê, hơi nước vẫn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán, trong lúc mơ hồ. Hắn nghe được âm thanh nào đó, lại nhìn thấy mơ hồ cảnh tượng, phương xa, một thanh niên nam tử hơi có vẻ mông lung. Đại khái không đủ 30 tuổi dáng vẻ, ngay tại mở miệng, tự tại, người tại sao còn chưa đi? Người này rất phi phàm, giống như là tại ngự lục khí mà du thái hư, ở sau lưng nó là dày đặc vô biên sương lớn màu đen, trong sương mù có một cái đỉnh thiên lập địa bóng người to lớn. Cùng hắn diện mạo tương tự, nhuộm vết máu, mang cho người ta vô biên cảm giác áp bách. Nhanh, lập tức đi, còn có một đoạn trần duyên chưa hết. Lục tự tại thân ảnh xuất hiện, thiếu niên 18, trong khi nhìn quanh, phong thái hơn người, tiên khí lượn lờ, mà ở phía sau hắn, cũng là nồng đậm sương đêm, đồng thời cũng có một tôn thân ảnh khổng lồ, nhưng so đối diện cự nhân thấp một đoạn, nó khí tức khủng bố, lại kim quang tứ chiếu. Tình huống như thế nào? Tần Minh tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, đều cảm giác tâm thần ý thức đang run sợ. Hết chương.